30. Nam mô bà già bà đế. Kệ: Đa hàm bất phiên bạc già phạm, tự tại sĩ mảnh diệu đoan nghiêm. Danh xưng phổ văn các tường xứ, tôn quý nhân thiên đồng chiêm ngưỡng. Tạm dịch: Nhiều nghĩa không dịch, bạc già phạm, tự tại sĩ thành diệu đoan nghiêm. Nghe đến danh hiệu được các tường, trời người tôn quý cùng chiêm ngưỡng. Giảng giải: Bà già bà đế dịch là bạc già phạm. Bà già bà đế và bạc già phạm là tiếng Phạn có 6 nghĩa: 1. Tự tại, 2. Sĩ thành, 3. Đoan nghiêm, 4. Danh xưng, 5. Các tường, 6. Tôn quý. Vì có 6 nghĩa này, cho nên bạc già phạm trong kinh văn hoặc trong chú không phiên dịch. Đây gọi là đa hàm không dịch, là một trong 5 loại không dịch. Tự tại là gì? Tức là vô tại, vô bất tại. Phật thì vô tại, vô bất tại. Bạc già phạm là một danh hiệu của Đức Phật. Sĩ thành là hình dung oai đức của Phật, rực sáng như lửa. Đoan là đoan chánh, nghiêm là oai nghiêm. Đây là Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, rất đoan nghiêm. Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên chúng sinh đều biết. Bất cứ ai gặp được Phật đều đắc được các tường, tùy tâm mãn nguyện, các tường như ý. Tôn quý là nói 10 tướng tốt của Phật, là trời người đều tôn quý trong tam giới, cho nên nói nhiều nghĩa không dịch bạc già phạm. Tự tại sĩ thành diệu đoan nghiêm, ngài rất tự tại sĩ thành đoan nghiêm. Nghe đến danh hiệu được các tường, bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật đều đắc được các tường, nơi nơi đều các tường. Trời người tôn quý đồng chiêm ngưỡng, trời người đều cung kính ngài, chiêm ngưỡng ngài. Phật giống như mặt trời. 31. Lô Đà La Gia. Kệ: Thiên thần quyến thuộc tự tại tiên, địa kỳ đẳng chúng hộ vệ tiền. Hành giả nhất tâm tu chân đế, thường tùy bảo hữu vật sân tham. Tạm dịch: Thiên thần quyến thuộc tự tại tiên, địa kỳ đẳng chúng đồng hộ vệ. Hành giả nhất tâm tu chân đế, thiện thần gia bị chớ sân tham. Giảng giải: Câu này là nói về thân nhân quyến thuộc của trời đại tự tại. Thiên thần quyến thuộc tự tại tiên, địa kỳ là nói thần thổ địa, thổ địa công, thành hoàng và quyến thuộc, chúng bảo hộ người tu hành, người trì chú. Địa kỳ đẳng chúng đồng hộ vệ. Nếu hành giả nhất tâm tu hành chân đế, nhất tâm trì chú. Hành giả nhất tâm tu chân đế, nếu bạn tu hành thì 84.000 thiện thần hộ pháp, Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bảo hộ bạn. Người tu hành nên nhớ đừng sinh tâm sân hận, sinh tâm tham. Nếu không, thiện thần hộ pháp không bội phục bạn nữa. Họ sẽ nói bạn vẫn còn tâm quá nóng giận, không tu hành, họ sẽ không vui. Nếu Bồ Tát hộ pháp không vui thì tu hành cũng không dễ gì. Cho nên người trì chú quan trọng nhất là đừng có tâm sân hận, tâm tham lam và tâm si mê. 32. Ô Ma Bát Đế. Kệ: Tối thắng mảnh tật đại phong thần, đạo xá bạc thụ thậm kinh nhân. Tam thiên do cụ thử tai nạn, sân khỏe cảm chiêu tự trầm luân. Tạm dịch: Tối thắng dũng mãnh đại phong thần, nhà sập cây ngã rất kinh người. Tam thiền đều sợ tai nạn này, sân hận chiêu cảm tự trầm luân. giảng giải. Câu này dịch là Tối Thắng Mãnh Tật, là tên của vị phong thần, thần gió. Vị thần này khí lực rất lớn, thường thường muốn tranh thắng, rất mãnh liệt, làm việc rất nhanh. Gió có nhiều loại, như gió mát, gió ấm, gió này chẳng hại người. Lúc thái bình thịnh thế thì khi thì mưa, khi thì gió, thời tiết khí hậu điều hòa. Ô Ma Bát Đế này là chủ thần gió, có thế lực rất lớn, ra oai rất là lợi hại. Nhà cửa phòng ốc đều thổi ngã sập, cây cối trốc gốc, khí lực rất mãnh liệt. Cho nên nói, Tối Thắng Dũng Mãnh Đại Phong Thần, ai có nóng giận, tức là thần gió này trợ giúp. Cho nên nói, nhà sập cây ngã rất kinh người. Tôi còn nhớ trước đây 2 năm, có một trận bão, làm ngã mấy cây cổ thụ ở Vạn Phật Thành. Tam thiền đều sợ tai nạn này. Lửa thiêu đốt đến cõi trời sơ thiền, nước tràn ngập đến cõi trời nhị thiền, gió thổi tan cõi trời tam thiền. Cho nên có câu, lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thiên thượng hữu phong tai, nhậm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như tây phương quy khứ lai. Cho nên tu hành đừng mong cầu sinh về cõi trời, vì khi hưởng hết phước báo cõi trời thì phải đọa lạc. Cõi trời lục dục có 5 tướng suy hiện ra thì mạng trời đã hết, bèn sinh xuống nhân gian theo nghiệp thọ quả báo. Tùy theo mình tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp ác mà thọ quả báo. 5 tướng suy là: 1. Hoa trên đầu héo. Người trời đội cái mũ được làm bằng các loại hoa rất đẹp và trang nghiêm. Hoa cũng không rớt, đợi đến khi thọ mạng hết thì hoa trên mũ liền rụng và khô héo. Đây là 1 thứ tướng suy. 2. Y phục dơ bẩn. Người trời mặc y phục không giống như y phục thế gian hay dơ bẩn. Mỗi khi thay phải giặt, y phục người trời mặc không cần giặt tự nhiên sạch sẽ. Họ bất tất mua bột giặt, cũng bất tất mua máy giặt đồ. Người thế gian cho rằng mình có máy giặt đồ là quá tốt, chẳng biết đó vẫn là việc vô ích. Y trời vốn không cần phải giặt, tự nhiên sạch sẽ. Nhưng 5 tướng suy hiện thì y phục dơ bẩn. 3. Thân ra mồ hôi. Thân người trời vốn không ra mồ hôi, cho nên y phục cũng không hôi. Nhưng 5 tướng suy hiện thì trên thân ra mồ hôi. 4. Thân có mùi hôi thối. Thân người trời thường có hương thơm, mùi hương thơm tự nhiên từ trong thân tỏa ra, chẳng phải thoa son, đánh phấn, sức nước hoa như người thế gian. Nhưng khi 5 tướng suy hiện thì bèn có mùi hôi thối. 5. Tâm tán ý loạn bất an. Người trời thường ngồi thiền nhập định, nhưng khi 5 tướng suy hiện thì ngồi không yên, tâm ý tán loạn, không có định lực. Cho nên đi đứng nằm ngồi đều bất an, liền biết thọ mạng sắp hết. Nếu nghiệp thiện của họ thành thục thì đầu thai làm người giàu có. Nếu nghiệp ác thành thục thì đầu thai làm ngạ quỷ hoặc súc sinh hoặc đọa địa ngục, đều không nhất định. Cho nên làm người trời có những phiền não như thế. Khi nạn gió phát khởi thì chư thiên cõi tam thiền cũng hết số. Nạn gió này làm thế nào mà chiêu lại? Sân hận cảm chiêu tự trầm luân. Vì làm người thì sự nóng giận quá lớn. Tuy nhiên tu phước được sinh về cõi trời, nhưng phải thọ thứ quả báo nạn gió này. Gốc sân hận mà không đoạn trừ thì kết quả phải thọ quả báo đó. 33. Sa hê dạ gia. Kệ: liệt hỏa viêm viêm nhiệt nan đương, thử tai hiện thời thất thái dương, sơn khô hải can vô sinh vật, thành trụ hoại không nghiệp mang mang. Tạm dịch: lửa mạnh hừng hực chịu không thấu, tai này đồng hiện với 7 mặt trời. Núi khô biển cạn không vật sống, thành trụ hoại không nghiệp mênh mông. giảng giải: Sa Hê Dạ Gia là thần lửa. Thứ thần lửa này rất nóng vô cùng. Vì nóng quá cho nên nói: lửa mạnh hừng hực chịu không thấu, rất lợi hại. Nóng khiến người không chịu nổi, nóng quá sẽ khiến người chết. Nạn lửa xuất hiện thì trên không trung có bảy mặt trời đồng thời cũng xuất hiện, thiêu hủy hết thảy sơn hà đại địa, biển cả cũng khô cạn, chẳng có vật gì còn sống sót lại. Lửa có thể thiêu đến cõi trời sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cũng có tai nạn. Vậy trời tứ thiền có bảo đảm chăng? Không. Cho nên nói, nếu tu được sinh về trời phi phi tưởng, còn bị đọa lạc trầm luân. Bất như Tây Phương quy khứ lai, chẳng bằng đến Tây Phương thành Phật rồi nương thuyền từ bi trở lại giáo hóa chúng sinh. Tôi còn nhớ mười mấy năm về trước, tôi giảng về cõi trời tứ thiền, có mấy người Mỹ hỏi: trời ngũ thiền như thế nào? Bạn xem, không hiểu Phật pháp rất buồn cười. Thành trụ hoại không nghiệp mênh mông, một tăng một giảm là một kiếp, bây giờ là kiếp giảm. Kiếp tăng thì 100 năm thọ mạng của con người tăng 1 tuổi, thân người cũng cao thêm 1 tấc. Kiếp giảm thì 100 năm thọ mạng con người giảm 1 tuổi, thân người giảm xuống 1 tấc. Kiếp giảm thì từ 84.000 tuổi giảm xuống đến 10 tuổi, thì sau đó mới tăng. Tăng đến 84.000 tuổi, một tăng và một giảm gọi là một kiếp. 1.000 kiếp gọi là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành 1 trung kiếp, 4 trung kiếp thành 1 đại kiếp. Con người sống trên thế gian mấy mươi năm cũng giống như một sát na, thời gian rất ngắn, nhắm mắt mở mắt mà thôi. Trong một sát na chẳng có gì lưu luyến, đừng xem nghiêm trọng như thế. Thế giới thành có 20 tiểu kiếp, trụ có 20 tiểu kiếp, hoại có 20 tiểu kiếp, không có 20 tiểu kiếp. Thành trụ hoại không trải qua 4 trung kiếp, hợp lại là 1 đại kiếp. Trong thành trụ hoại không, mỗi người tạo không biết bao nhiêu là biển nghiệp. Cho nên nói, nghiệp mênh mông không có bờ mé. Mỗi người có nghiệp cảm khác nhau, mỗi người có tư tưởng khác nhau, do đó mỗi người tạo nghiệp cũng khác nhau. Nếu nghiên cứu kỹ càng thì vô cùng vô tận, mênh mông như biển cả, không có bờ mé. 34. Nam mô Bà Già Bà Đế. Kệ: Quy mạng Thế Tôn Bạc Già Phạm, vô tận pháp bảo diệu trạm nhiên, thập phương hiền thánh đồng tụ hội, nhất tâm đảnh lễ thiên trung thiên. Tạm dịch: Quy mạng Thế Tôn Bạc Già Phạm, vô tận phá bảo thường tịch nhiên. Mười phương hiền thánh cùng tụ hội, một lòng đảnh lễ thiên trung thiên. Giảng giải: Bà già có 6 ý nghĩa, bây giờ lược giảng như sau. Tự tại tức là không có vọng tưởng, có vọng tưởng thì không tự tại, tức là chạy đi, cho nên không tự tại. Chạy đi đâu? Bạn vọng tưởng cái gì thì chạy tới đó. Khởi vọng tưởng ăn thì chạy đến chỗ có đồ ăn, khởi vọng tưởng mặc thì chạy đến tìm đồ mặc, cũng không tự tại. Cho nên nói, giấy niệm thì gì cũng có, bạc niệm thì gì cũng không. Tâm ngừng niệm bạc giàu sang thật, lòng dục dứt sạch thật giàu có. Bạn chẳng còn ham muốn gì nữa, cũng chẳng hướng vào trong cầu, cũng chẳng hướng ra ngoài cầu. Cầu mà chẳng được thì là khổ. Người có khổ thì đừng nói đến giàu sang, đều là người nghèo. Có tâm tham thì có khổ, không có tâm tham, đến chỗ vô cầu thì không có lo lắng gì. Vô sở cầu thì chẳng còn tham nữa, chẳng còn u sầu nữa. Tham ăn ngon, chỗ ở tốt, ngủ nhiều, tham không được thì có phiền não. Không biết bạn có kinh nghiệm gì chăng? nếu trong tâm thúc dục thì trong miệng bèn khổ ghê lắm, giống như ăn lửa than, giống như bị lửa cháy. Dụng công cũng dùng chẳng tốt, tâm ngừng niệm bạc giàu sang thật, lòng dục dứt sạch thật giàu có. Nếu thật minh bạch hai câu này thì một đời dùng không hết. Nói là nói như thế, chứ tâm tham thì không thể dừng lại. Cho nên ưu sầu lo lắng đều có, lại sợ cái này, lại sợ cái kia. Có sự sợ sệt thì không được chân chánh, đó đều là không tự tại. Phật vọng tưởng gì cũng chẳng có, tạp niệm gì cũng không sinh, cho nên tự tại nhất. 2. Xí thạnh cũng giống như lửa sáng rực, có một thứ quang minh. Trí huệ quang minh này phá hết thảy ngu si đen tối. Nếu việc đến mà sáng suốt rõ ràng thì không bị sự việc làm mê, tức là xí thạnh. 3. Đoan nghiêm. Đoan là đoan chánh, chánh thì không lệch, ngồi thẳng ngay ngắn, không ngã về trước, không dựa phía sau, không nghiêng bên trái, lệch bên phải. Nghiêm là luôn luôn không cẩu thả, không sơ suất, không phóng dật, không tùy tùy tiện tiện. Không phải kỷ luật không nghiêm, mà chính mình tha thứ cho chính mình. 4. Danh xưng. Danh là danh dự, xưng là xưng tán. Danh xưng này chẳng phải cầu đến, chẳng phải mua danh chuộc tiếng khen, hoặc cố ý đối với người tốt, để người nói bạn tốt, mua được cái danh như thế thì không đúng. Vậy người làm việc là một thứ phục vụ, chỉ hỏi lương tâm không hổ thẹn mà đắc được danh dự mới là chân. Chẳng phải biểu diễn công phu cho người khác xem, giúp đỡ kẻ khác phải vô sở cầu, không cầu gì hết, không cần kẻ khác cảm ơn bạn, nói với bạn một lời tốt. Danh chân thật thì chẳng phải cầu đến, chẳng phải giả dạng tu hành để được tứ sự cúng dường ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men, dùng tâm giả dối để treo nhãn hiệu giả vào những gì có được thì đều là giả. Những vật chất của cải đều là giả. Chân thật thì không cần như thế, chỉ cần hết lòng đi làm, cho đến tạp niệm nhỏ như sợi tóc cũng chẳng có. Tuyệt đối không mưu đồ hư danh, thích giả tốt. Bạn ôm ấp giả tốt đến khi chết rồi thì vua Diêm Vương sẽ hỏi bạn ôm ấp cái gì đó. Lúc đó bạn mới biết là hư danh, giả tốt là vô dụng, chỉ là một tân khách mà thôi. Bạn có thật thì danh tự nhiên sẽ đến, nhưng cũng không thể tồn tại thứ tâm như vậy. Bất cứ người phê bình đánh giá mình như thế nào, mình vẫn cứ làm ngay thật, thì kết quả những gì bạn được đều là chánh. 5. Cát tường. Nghĩ muốn đắc được kiết tường thì đừng có nóng giận. Phàm là người nóng giận đều chẳng phải là chân cát tường, phải như Bồ Tát, luôn luôn từ bi vui vẻ, không nóng giận, đó mới là cát tường. 6. Tôn quý. Tôn quý tức là tất cả sự việc phải làm một cách chân thật, đừng làm những việc không có giá trị, không chân thật thì không có giá trị. Bạc và phàm, đầy đủ 6 thứ ý nghĩa này. 6 thứ ý nghĩa này đều rất bình thường, chứ không phải thần kỳ gì, nên hết lòng cung hành thực tiễn, đừng mang mặt nạ giả đi lường gạt người. Đó là 6 nghĩa bạc và phạm, giải thích đơn giản rõ ràng. Bất cứ giảng giải kinh điển gì đều phải thực dụng, luôn thường dùng hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi đều dùng được. 6 nghĩa này cũng là những công việc hành động mỗi ngày chúng ta đều dùng được. Đừng thích những thứ cao xa, hoặc là nói được câu văn hay một chút thì cho rằng là tốt. Bất cứ kinh điển hoặc nghĩa của chú hiểu rõ thì phải thực hành. Hoa mà không thật thì vô dụng. Câu thứ nhất, quy mạng Thế Tôn, Bạc và Phạm. Thế Tôn, Bạc và Phạm đều là Phật. Đây là Phật bảo. Vô tận pháp bảo thường tịch nhiên. Đây là quy y pháp bảo. Pháp là thanh tịnh, không có tự tính, chỉ là phương pháp. Không có thể tính, bạn dùng nó thì sẽ hiểu, sẽ có trí huệ. Nếu không hiểu, không dùng nó thì ngu si. Tạm nhiên thường tịch là vắng lặng, chẳng phải có hình có tướng. Thập phương hiền thánh đồng tụ hội, đây là tăng bảo. Hiền thánh tức tăng bảo, mười phương đại đức cao tăng đồng hội tụ với nhau. Nhất tâm đảnh lễ thiên trung thiên, mười phương tam bảo đồng tụ hội với nhau, vẫn phải lễ kính tất cả chư Phật. Phật là thiên trung thiên. 35. Na La Giả. Kệ: Chưởng ác thủy tộc trụ Long Cung, Uông Dương đại hải ba lãng dũng, từ nhuận quán khái sinh vạn vật, bành phái bàn đà diễn hồng mông. Tạm dịch: Cai quản thủy tộc ở cung rồng, đại dương biển lớn nổi ba đào, tưới khắp thấm nhuần dưỡng vạn vật, mênh mông ràng rùa diễn hồng mông. Giảng giải: Cai quản thủy tộc ở cung rồng, thủy thần thì cai quản chúng sinh trong biển, cho nên nói đại dương biển lớn nổi ba đào. Ở trong nước thường đi du ngoạn trong nước, xem cá bơi đi bơi lại, có ăn không có ăn đều rất sung sướng. Tưới khắp thấm nhuần dưỡng vạn vật, hoa cỏ, thảo mộc, cây cối, ngũ cốc đều cần nước, đều nương nước mà sống. Mênh mông ràng rụa diễn hồng mông, nếu nước lớn thì âm thanh lớn. Gia Tô giáo nói hồng thủy làm chết người thế gian đều vì tinh thần giả, không tinh thần thiệt, cho nên dùng nước làm chết bạn. Nếu thật là như thế thì tinh thần giả tức là phạm tội. Vậy kẻ giết người phóng hỏa sao không làm chết họ đi? Tinh thần ngược lại có tội. Nói thẳng thật là vô lý, tức là tinh thần giả so sánh với cái gì cũng đều không tin tốt những cái đó, gì cũng không tin vẫn có tội. Đây phải chăng thần thiệt làm cái hố kêu người tin y? Nếu không tin thì phải chết, đây thật là quá bất công. Các vị nghiên cứu xem. Thần còn có thật giả, thật tức là thật, còn có giả gì? Có giả thì không thật, thật còn muốn tên thần để làm gì? 36. Na Gia. Kệ: Vô hình vô tượng thuấn nhã đa, thị chi bất kiến văn diệt khiết, thành trụ hoại không nhị thập kiếp, kim cang đại định vị từng na. Tạm dịch: Không hình không tượng tức là không, nhìn cũng chẳng thấy, nghe cũng không, thành trụ hoại không 20 kiếp, kim cang đại định chưa từng động. Giảng giải: Na Gia dịch là không, không tức là thần giới không. Thật ra không tức là không, còn phải tìm một vị thần cai quản. Thật là không có việc tìm việc làm, giống như chính phủ đặt ra một chức bộ trưởng cải thiện không khí. Thần không như thế nào? Không có hình dạng gì hết, cho nên không hình không tượng tức là không, thuấn nhã đa tức là không, nhìn cũng chẳng thấy, nghe cũng không. Không thì bạn nhìn cũng chẳng thấy, nếu nhìn thấy thì chẳng gọi là không, cũng không thể ngửi mùi vị thần không. Thành trụ hoại không 20 kiếp, mỗi đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, thành trụ hoại không. Mỗi kiếp có 20 tiểu kiếp, hợp lại thành một đại kiếp. Thời gian rất dài, nhưng người tu đạo nhập kim cang đại định, trong một đại kiếp đều như như bất động. Cho nên nói, kim cang đại định chưa từng động, một chút cũng không động, động đất họ cũng chẳng sợ. Nếu hiểu lý không thì hết thảy đều không chướng ngại. Cho đến không cũng không, không cũng phá, chấp trước không cũng buông xả. Chứng được lý không thì cảnh giới cũng chẳng có, phiền não cũng không, cũng không người, cũng không Phật. Đại thiên sa giới như bọt nước, chứng đắc lý không là như thế. 37. Bát Giá Ma Ha, Tam Mộ Đà La. Kệ: Ca nhạc đại hội diễn diệu âm, A Ba sướng tụng lung giả thính, cổ mục lão ông tỉnh nhãn kháng, thổ mộc ngõa thạch hỷ dung dung. Tạm dịch: đại hội ca nhạc diễn diệu âm, kẻ câm biết nói, điếc nghe được, kẻ già mù lòa mở mắt xem, đất gỗ ngói đá vui nhộn nhịp. Giảng giải: câu này dịch là: đại hội ca nhạc, nhưng không phải là nhảy múa như mấy trăm ngàn người tụ lại với nhau. Đại hội ca nhạc này thật là diệu không thể nói, vừa ca sướng, vừa tấu nhạc, lại có băng và đĩa hát, lại có nhạc trời trên không, trời mưa hoa báu rơi xuống rực rỡ. Ai ca sướng? Người câm. Câm sao có thể ca sướng? Vậy mới kỳ quái. Người câm ca, người câm sướng, giống như truyền hình có lúc biểu diễn không âm thanh, có lúc có âm thanh. Ai nghe? Người điếc nghe. Thử nghe xem, nếu âm thanh không dịu thì người điếc sao nghe được? Thật quá dịu. Kẻ già mù lòa mở mắt xem, già cả mù lòa nhìn mọi người tấu âm nhạc, tấu quá hay, họ liền mở mắt ra xem. Không những nhìn được mà còn nói chuyện, còn dùng mắt để ca sướng. Không riêng gì như thế mà dưới đây còn thú vị hơn. Đất gỗ ngói đá vui nhộn nhịp. Đất gỗ ngói đá vốn là vô tình, nhưng vô tình cũng vui vẻ, cười vui nhộn nhịp. Cho nên trời xanh nắng ấm, cây cỏ tươi vui, sóng gió ba đào, chim chóc thê lương. Cho nên trời đất không thể một ngày không có hòa khí, lòng người không thể một ngày không có hỷ thần. Sao lại nói người câm ca được, người điếc nghe được, người mù nhìn thấy được? Người câm ca sướng được, tức là ví dụ. Lúc tôi hỏi có vấn đề gì chăng thì chẳng có ai lên tiếng, nhưng khi vô sự thì cứ nói chuyện. Lúc đó người câm cũng nói chuyện được, người điếc nghe được. Thì cũng như có người giảng kinh thuyết pháp, một chút cũng nghe không vào tai, giống như người điếc không khác. Nhưng đến khi nghe ca sướng thì họ nghe lọt vào tai. Người mù vốn nhìn không thấy, nhưng khi họ nghe được Phật pháp thì mắt cũng mở ra được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cho đến đất gỗ ngói đá là những kẻ không tin Phật pháp. Chúng đối với Phật pháp cũng như đất gỗ ngói đá vốn không hiểu, giống như vô tình, hữu tình, vô tình, đồng duyên chủng trí. Đại hội ca sướng này có Cưu Bàn Trà, Khẩn Na La, Thiên Long Bát Bộ đều tấu âm nhạc tại đó. Âm nhạc có thể giải trừ tâm sân hận của con người. Chúng ta học Phật pháp, hết thảy thế gian cũng không ngoài Phật pháp. Đừng khinh thị người khác. Có người đến diễn giảng phải chú ý nghe. Bạn không biết người đó mang chìa khóa đến mở cửa vô minh cho bạn. Hỏi: ngủ thì nằm chiêm bao, có phải là tạo nghiệp chăng? Đáp: những gì làm trong mộng không phải tạo nghiệp, tỉnh mộng chớ tạo thì được. Nhưng nếu bạn nói tôi muốn cố ý nằm mộng, trong mộng có thể tạo rất nhiều nghiệp, như thế thì tội nghiệp. Nếu bạn không khởi vọng tưởng muốn trong mộng tạo nghiệp thì chẳng quan hệ gì với bạn. Cho đến lúc tỉnh táo, bình thường có vọng niệm đầu tạo nghiệp nhưng không đi làm, đó là hoặc, không phải nghiệp. Hỏi: trong kinh Di Đà nói chúng ta nên phát nguyện sinh về cõi Cực Lạc, vì tại đó không có ba đường ác. Nếu chúng ta sinh về cõi Cực Lạc thì không độ, không cứu chúng sinh trong ba đường ác chăng? Đáp: bạn đừng lo cho họ, có người khác lo. Nếu bạn muốn lo thì tại thế giới Cực Lạc thành Phật rồi thì có thể trở lại lo. Phật Di Đà là như thế. Hỏi: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chú Đại Bi và phẩm Phổ Hiền hành nguyện có thể sinh về cõi Cực Lạc chăng? Đáp: có thể. Phẩm Phổ Hiền hành nguyện là hướng về Cực Lạc. Hỏi: hết thảy pháp hữu vi như mộng quyển bọt bóng, vậy gì là pháp vô vi? Đáp: nghĩ kỹ thì biết pháp vô vi có 6. Trong trăm pháp minh môn luận, sắc pháp có 11, Tâm pháp có 8, tâm sở pháp có 51, bất tương ưng pháp có 24, vô vi có 6, cộng thành 100 pháp. Chúng ta cảm thấy trên thế gian gì cũng là thật, đó chính là tự gạt mình. Những gì trên thế gian này đều là hư vọng vô thường, vì vậy cho nên có sinh già bệnh chết, có người sinh rồi, chưa già đã chết, có người đợi đến già mới chết, có người già rồi lại có bệnh mới chết, có người già rồi không có bệnh mà chết, không tật mà chết. Phương pháp chết không giống nhau, cảnh giới mỗi người cũng không giống nhau, sinh, già, bệnh, chết của mỗi người cũng không giống nhau. Có người bệnh rất lâu mới chết, có người chẳng có bệnh hoạn gì thì chết, buồn vui ly hợp, đến lúc chia ly cách biệt thì buồn rầu, hợp thì vui vẻ, đó đều bị cảnh giới lay chuyển. Chúng ta phải nhìn xuyên thủng, buông xả, không bị lưới thế gian trói buộc, lúc nào cũng nghĩ, đừng trói chặt chính mình, phải giải thoát, thì gì cũng đều chẳng chấp trước. Hết thảy không chấp trước là một thứ pháp môn rất diệu vô cùng. Ai đối với mình tốt cũng được, ai đối với mình không tốt cũng được, không bị cảnh giới thuận nghịch làm dao động, phải nhận diện cảnh giới, đừng tùy theo cảnh mà thay đổi. Nhưng nói là nói, đến khi cảnh giới đến thì đa số đều nhìn không thấu. Tốt nhất là học trẻ con, chẳng có một chút ưu sầu phiền não, rất chân thật tự tại. Đến lúc ngủ thì ngủ, đến lúc ăn thì ăn, đến lúc chơi thì chơi. Đó là tâm của trẻ con. Đến khi trưởng thành thì chẳng giống, có nhiều phiền não. Muốn đừng có nhiều phiền não thì phải nhìn xuyên thủng tất cả, buông xả tất cả thì mới đắc được tự tại. Ngày nào không có lỗi để sửa thì ngày đó chưa lập được công. Thực hành 50 năm mới biết 49 năm là sai lầm. Chúng ta phải sửa lỗi, lập công tích đức. Sửa lỗi tức là trong quá khứ không đúng, nhất định phải sửa đổi. Đừng che giấu tội lỗi của mình, nếu không thì chẳng có gì tiến bộ. Nghĩa là tội lỗi của những năm qua thì phải sửa đổi lỗi làm mới. Chúng ta phải tìm phương pháp tự sửa đổi. Nghĩ muốn thế giới sửa đổi tốt thì trước hết phải từ mỗi cá nhân chúng ta mà làm. Trước hết phải đừng có lỗi lầm, đừng làm những việc hại người, phải làm việc lợi người. Việc đối với người có lợi thì làm, việc có hại tuyệt đối đừng làm. Như vậy thì chúng ta mới thật hiểu ý nghĩa đối với những lỗi lầm của những năm qua. Ngộ dĩ chản chi bất gián, tri lai khả chi khả truy. Nghĩa là giác ngộ trong quá khứ không làm điều tốt, biết chị lai còn có thể theo đuổi được. Cho nên ngộ lầm mê thì chưa xa lắm, biết hôm nay đúng mà hôm qua sai. Cho nên nói, biết đi trên con đường sai lầm vẫn chưa xa lắm, có thể thay đổi con đường khác. Biết hôm nay là đúng, ngày hôm qua không đúng. Thế giới này tại sao tệ hại như thế? Đều vì tâm ích kỷ của con người tác quái. Ai ai cũng ích kỷ, cho nên ai ai cũng tham. Ai ai cũng chẳng làm lợi ích cho kẻ khác, bạn cũng không chịu lợi ích cho kẻ khác, kẻ khác cũng không muốn lợi ích cho bạn. Cho nên thế giới càng ngày càng đấu tranh kiên cố. Khảo sát kỹ thì nguyên nhân thế giới có chiến tranh đều vì tâm tham và tâm ích kỷ của con người tác quái. Nếu ai ai cũng không có tâm ích kỷ thì không có chiến tranh. Bạn nói điều này không thể được, nhưng không màng được hay không? Chúng ta phải từ chính thân mình mà làm. Cuối cùng, chúng ta không ích kỷ thì gia đình của chúng ta bình an vô sự. Họ cũng không tham, không ích kỷ thì gia đình họ cũng bình an. Mỗi gia đình bình an thì xã hội thế giới cũng sẽ bình an. Cho nên, chẳng phải là thế giới này không bình an, mà là tâm tham và tâm ích kỷ của con người tác quái. Nếu cải lỗi làm mới, không có tâm ích kỷ thì thế giới không có chiến tranh. Có người hỏi tôi, năm nay tại San Francisco thế nào? Hỏi có động đất chăng? Tôi nói, nếu các vị không có nóng giận thì chẳng có tai nạn. Ai nhiều nóng giận thì tai nạn sẽ lai lâm. tai nạn là do tâm sân hận của con người sinh ra. Ai ai cũng từ bi, không có tâm sân hận thì thế giới chẳng có tai nạn gì. Nói đến đây, tôi muốn nói ai ai cũng không tin đạo lý này. Nhưng không ai tin, tôi vẫn phải nói. Tôi không màng bạn tin hay không, nếu cứ đợi có người tin thì chẳng có biện pháp. Bất cứ sự việc gì thật hay giả cũng có người tin. Đừng nói là lời của tôi nói, mà lời của Phật nói. Thiên ma ngoại đạo cũng kêu quyến thuộc của chúng đừng tin, hà huống là tôi. Việc gì chúng không tin? Vào năm 1968, San Francisco thường thường bị động đất, lại có nhà chiêm tinh, lại có nhà khoa học, lại có nhà kia, nhà nọ, 7-8 nhà, ai ai cũng nói San Francisco nhất định phải động đất, dọa nạt những người giàu có, bỏ chạy, rời khỏi San Francisco. Năm đó, vào ngày 1 tháng 1, tôi đã nói qua với mọi người, chắc có người còn nhớ. Tôi nói, tôi ở tại San Francisco một ngày thì không để cho San Francisco động đất. Bạn nói lời này có người tin chăng? Chẳng có ai tin, thậm chí nghe cũng chẳng có người dám nghe. Nghe đều phạm pháp. Tại sao? Không cho phép. Bạn có quyền gì nói không cho phép? Bạn nói tôi không có quyền này chăng? Sao bạn biết? Nếu tôi có quyền này thì bạn nói sao đây? Tôi ở tại San Francisco một ngày thì không để cho San Francisco động đất. Không phải không động đất, mà là không để cho nó động đất. Chỗ này lại có một lối giải thích. Động đất lớn biến thành nhỏ, động đất nhỏ thì chẳng có. Tuyệt đối không có tai hại, nhưng năm nay thì không hợp. Mấy ngày trước có động đất, nhưng động đất ở chỗ khác, chứ không phải tại San Francisco. Làm xưởng chế tạo đạn hạch tâm bị hư hoại, đó là vì quốc gia này quá giàu có, nên làm cho hao hụt bớt. Chúng ta phải biết nguyên nhân động đất là gì. Tức là yêu ma quỷ quái quá nhiều, cho nên trái đất phải động, làm cho chúng phải sợ. Cứ làm đồng tính luyến ái thì nguy lắm. Tương lai sẽ chết, động đất xảy ra làm cho chúng chết ngay thì làm sao? Cho nên chúng sẽ giác ngộ, phải giữ quy củ. Tôi cũng không sợ người có thứ mau bệnh này không vui.